xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn ngồi xuống trước gương trang điểm, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Cô ghé sát nhìn kỹ nơi đôi mắt, có một đường nếp nhăn rất mờ. Cô cười gượng với chính mình trong gương. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm mặt nước gợn sóng, cũng khiến nếp nhăn nơi khóe mắt thêm phần rõ ràng. Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa. Ô Mạn thu lại biểu cảm, lười biếng dựa lưng vào ghế. Vào đi, tay nắm cửa xoay nhẹ, chuyên viên trang điểm xách theo một hộp đồ nghề lớn, cung kính bước vào, không cần nhìn cũng mở miệng khen ngợi. Chị Mạn, da mặt chị đẹp quá, gần như không cần đánh nền luôn ấy. Vừa nói, cô ấy vừa cẩn thận phủ một lớp phấn thật dày quanh mắt, suýt nữa che luôn cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt Ô Mạn. Chân mày Ô Mạn khẽ nhíu lại, chuyên viên trang điểm dường như cảm nhận được sự bực bội vô hình của cô, lập tức im thin thít, không dám thở mạnh. Cây có vòng năm, người có nếp nhăn, đó là quy luật tự nhiên không thể thay đổi. Nhưng với một nữ minh tinh, dấu vết của thời gian lại là thứ đáng sợ nhất. Dù đã vào nghề 11 năm, năm tháng cũng chỉ lưu lại một đường nếp nhăn mờ nhạt nơi khóe mắt cô, không hề quá tàn nhẫn. Nhưng dù sao thì, cô cũng không còn là thiếu nữ 20 tuổi ngày nào nữa. Nữ minh tinh không được phép già đi, Ô Mạn khẽ nhắm mắt, cảm giác bực bội trong lòng còn chưa kịp tan đi, chuyện phiền phức hơn đã kéo đến. Trợ lý Vivi bước vào, cầm theo ảnh chụp từ phòng trang phục, trong hình có hai chiếc đầm dạ hội cao cấp gần như giống hệt nhau. Một cái là của chị, em vừa mang đi ủi, còn cái kia là của Hà Tuệ Ngữ. Căn phòng trang điểm chìm vào bầu không khí nghẹt thở, Ô Mạn khẽ mở mắt nhìn lướt qua bức ảnh, sau đó lại nhắm lại. Vivi cẩn thận quan sát cô qua tấm gương trang điểm, lấy hết can đảm nói. Em vừa liên hệ với mấy nhãn hàng, hiện tại chỉ còn mấy bộ đồ đã qua mùa có thể mượn kịp và gửi đến trước khi lễ trao giải bắt đầu. Chị muốn làm thế nào à? Không cần phải nói, mặc đồ qua mùa chắc chắn sẽ bị chế giễu. Nhưng đụng hàng thì chưa chắc, hoặc là hoàn toàn áp đảo đối phương, hoặc là bị dìm đến mức không thể ngóc đầu lên. Mấu chốt nằm ở việc ai chịu chi nhiều tiền hơn để thuê truyền thông tung tin. Nhưng hôm nay là đêm trao giải kim tượng, chuyện trùng váy không chỉ ảnh hưởng đến thảm đỏ, mà còn có thể quyết định ai sẽ thắng ai sẽ thua. Cả Ô Mạn và Hà Tuệ Ngữ đều là ứng cử viên cho nữ chính xuất sắc nhất. Năm nay điều đó khiến cuộc đối đầu này càng thêm căng thẳng. Nếu thua, thì đâu chỉ đơn giản là bị truyền thông bêu dếu một hai hôm, mà có khi mấy năm sau cũng khó mà ngẩng đầu lên được. Ô Mạn vô thức cào móng tay vào lòng bàn tay, cơn đau nhói truyền đến móng út dài của cô đã bị bẻ gãy. Lấy bộ đã ủi về đây, tôi mặc nó, chỉ là một canh bạc một mất một còn, sợ gì chứ? Cô bình thản bẻ gọn phần móng tay còn sót lại, như thể đó không phải móng mà chỉ là một viên đá vô tri vô giác. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ đi thảm đỏ, Ô Mạn đuổi hết người ra ngoài, sau đó lặng lẽ đi vào buồng vệ sinh cuối cùng, khóa cửa lại. Cô lấy từ túi áo ra một bao tê, hát, u, ố, xê lá suyan, không châm lửa, chỉ ngậm hờ giữa môi. Ngửa đầu nhìn lên trần nhà không cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn liên tục đến, nhưng không chat được ghim trên cùng vẫn luôn im lặng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cửa mở, hai người khác đi vào, mỗi người chọn một buồng vệ sinh rồi trò chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thấy cái vụ Ô Mạn và Hà Tuệ Ngữ đụng váy chưa? Đúng là sắp có bão tố rồi. Thấy chứ, cả hậu trường đều biết rồi, ai cũng hóng coi kịch hay. Cô đoán tối nay ai thắng giải nữ chính xuất sắc nhất. Nói về diễn xuất thì tôi nghiêng về Hà Tuệ Ngữ. Còn chuyện khác thì tôi không dám chắc. Là sao? Cô nghĩ rằng những giải thưởng đến tay Ô Mạn trước đây thực sự là do thực lực của cô ta sao? Nhìn xem cô ta đã đóng những vai gì, nếu không có người chống lưng mua giải, ngay cả được đề cử cũng là chuyện viển vông. Chuyện này tôi cũng nghe nói rồi, nhưng tôi vẫn không biết ai là kim chủ của cô ta. Cửa hai gian nhà vệ sinh mở ra, giọng nữ thấp xuống, mơ hồ nói một họ. Dù, điều đó khiến đối phương hít vào một hơi lạnh. Thật hay giả đấy, ngoài thái tử gia này ra thì còn ai có thể ra tay mạnh như vậy. Nghe nói lần đề cử này cũng là do anh ta giúp Ô Mạn thu xếp. Thôi nào, đây là giải kim tượng đấy. Không phải danh giá lắm sao, cũng có thể thao túng được à, được đề cử thì dễ thôi, nhưng thắng giải thì khó nói lắm. Nếu thực sự có chuyện dàn xếp ngầm, chắc phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nhưng cũng chưa chắc, nếu là mấy năm trước thì Thái tử gia còn sẵn sàng bỏ tiền, nhưng bây giờ? Bây giờ sao, đã nhiều năm như vậy rồi, chắc cũng đến lúc chán ngán rồi. Mãi cho đến khi tiếng bước chân xa dần, Ô Mạn mới nhả điếu thuốc bị cắn đến rách cả đầu ra. Điện thoại để chế độ im lặng đã nhận được mấy tin nhắn từ Vivi, giục cô mau quay lại phòng trang điểm thay đồ. Nhưng cuộc trò chuyện ở tin nhắn ghim vẫn im lặng không động tĩnh. Cô không chờ nữa, chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tháp đồng hồ gần đó vang lên đúng giờ. Trên hành lang, một nhóm nhân viên đeo thẻ công tác đang vội vã chạy qua, trò chuyện bằng tiếng Quảng Đông. Ô Mạn nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ nhận ra hai chữ. Truy dã, một cái tên mới nổi nhưng đã gây sóng gió không ít. Khi Ô Mạn thay đồ xong bước ra ngoài, trời vừa mới tạnh mưa. Mặt đất phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ, giống như một bãi chiến trường đầy người tranh giành sắc đẹp. Cô mang giày cao gót 10cm, bước đi vững vàng giữa bề mặt trơn trượt. Nơi cô đi qua, tiếng bấm máy ảnh còn dồn dập hơn cả tiếng mưa khi nãy. Vô số ánh đèn chiếu sáng, rọi lên tấm lưng trần của cô, chỉ cần thêm chút dầu là có thể bùng cháy. Và, ngòi nổ, này nhanh chóng xuất hiện, Hà Tuệ Ngữ bước đến bên cạnh cô. Cũng trong một chiếc váy dài màu sen tương tự, đôi giày cao gót sắc nhọn gõ lên nền đất, có trợ lý dìu theo. Cả hai có vóc dáng tương đồng, tuổi tác xấp xỉ, nhưng khí chất lại khác biệt rõ rệt. Hà Tuệ Ngữ búi tóc gọn gàng, lộ ra chiếc cổ dài thanh mảnh, toát lên phong thái thanh lịch vừa vặn, quen thuộc mà tinh tế. Còn Ô Mạn lại để tóc đỏ sẫm xóa tự nhiên như màu lông chim hoàng yến trong đêm, phủ qua vai nhưng không che hết tấm lưng trần. Trên lưng cô là một vết bớt bẩm sinh, to lớn như một chiếc lông vũ gãy, cắm sâu vào làn da trắng nhợt nhạt, tạo nên một vẻ đẹp hỗn loạn và u buồn, tựa hồ không thuộc về thế gian này. Một núi không thể có hai hổ, nếu gặp thì tất phải tổn thương. Tiếng máy chụp hình lia lịa, vang vọng bên tai Ô Mạn. Hà Tuệ Ngữ chủ động ôm cô một cái, rồi ghé sát thì thầm khi rời ra. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không bao giờ mặc bộ đồ này. Ô Mạn không đáp, Hà Tuệ Ngữ cười đầy ẩn ý. Tối nay hình như không thấy Du tiên sinh có mặt, nụ cười của Ô Mạn dần lạnh đi. Khách mời của ban tổ chức, có gì thì hỏi ban tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không phải anh ấy thân với cô hơn sao? Hà Tuệ Ngữ giả vờ thân thiết khoác tay cô, hạ giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe. Xem ra những tin đồn bên ngoài không phải vô căn cứ. Không có Du gia trạch chống lưng. Cô lấy gì để đấu với tôi? Ô Mạn điềm nhiên rút tay ra. Cô còn chưa xứng để tôi phải tranh đấu. Cô bước qua Hà Tuệ Ngữ, tiến đến thảm đỏ. Ở phía bên kia, Vivi cầm chặt điện thoại chờ sẵn. Thấy cô xuống liền chạy tới đưa điện thoại. Chị Mạn, có tin nhắn WeChat rồi. Nhịp tim Ô Mạn tăng lên một nhịp. Bàn tay đang vươn ra bỗng đổi hướng. Đưa lên chỉnh tóc rồi mới nhận lấy điện thoại. Nhưng người gửi tin nhắn không phải là người cô mong đợi. Mà là quản lý Triệu Bác Ngữ. Chuyện đụng váy sao cô không bàn với tôi? Hay cô đã biết trước kết quả? Nếu vậy thì nói sớm một chút chứ. Tôi còn phải chuẩn bị tiệc mừng công cho cô. Ô Mạn cười khổ, đáp lại hai chữ. Chưa có, Triệu Bác Ngữ lập tức gửi hàng loạt tin nhắn tới. Dù tiên sinh lần này là sao? Không can thiệp à? Chưa chắc thắng mà cô đã dám đụng váy. Tổ tông của tôi, đấu cứng như vậy chúng ta làm sao đấu lại Hà Tuệ Ngữ? Tôi thấy tiệc mừng công này coi như khỏi bàn nữa, để tôi liên hệ bộ phận PA trước đã. Ô Mạn trượt đến tin nhắn được ghim trên cùng, tên lưu là Du Gia Trạch, ảnh đại diện là một con chim nhỏ, nhưng vẫn không có tin nhắn mới nào. Cuộc trò chuyện trước đó dừng lại ở một tháng trước, cô chỉ trả lời lạnh lùng hai chữ. Đã nhận, sau khi thảm đỏ kết thúc, lễ trao giải chính thức bắt đầu tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông. Bên dưới khán đài gần như chật kín chỗ ngồi. Ô Mạn đảo mắt qua một lượt, phát hiện có hai chỗ trống rất nổi bật. Một vị trí ở hàng ghế đầu, dù không cần nhìn cô cũng biết là của Du Gia Trạch. Chỗ còn lại ở phía sau vài hàng, từ vị trí của cô không nhìn rõ tên trên giấy đánh dấu, khiến cô không khỏi tò mò. Người dẫn chương trình trên sân khấu bắt đầu trao giải đầu tiên giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Màn hình lớn chiếu các phân đoạn biểu diễn của các ứng viên được đề cử. Ô Mạn ngẩng đầu nhìn. Mấy gương mặt đều khá xa lạ, những cảnh được chọn cũng không tệ, nhưng chẳng có gì quá đặc biệt. Cho đến khi cảnh cuối cùng xuất hiện một bộ phim dân quốc. một chàng trai mặc quần yếm kaki tựa nghiêng bên đỉnh hóng mát, ánh sáng xung quanh tối mờ, chỉ có tàn thuốc lấp lóe soi sáng sông mũi. Người phụ nữ mặc sườn xám say mê dựa vào, anh ta khẽ cười, đưa tay đẩy vành mũ báo giấy xuống, nhả một làn khói mỏng vào người cô, còn ánh mắt lại liếc nghiêng về phía ống kính. Trong chớp mắt, nửa gương mặt ẩn giấu được hé lộ, tàn thuốc rơi xuống đất, khiến người xem thoáng chấn động. Ánh mắt của Ô Mạn dừng lại trên cái tên nhảy ra trên màn hình, Truy Dã. Nhiệt Tử, bộ phim này đã được đề cử trong hạng mục Cành Cọ Vàng tại Cannes. Nam chính Truy Dã là một diễn viên mới hoàn toàn, ai cũng ghen tị với vận may của anh ta chỉ nhờ một bộ phim đã có thể tranh cử. Danh sách đề cử này đủ để khiến bất cứ ai trong ngành phải thèm muốn. Không ai kỳ vọng anh ta sẽ thực sự đoạt giải nam chính xuất sắc nhất. Bởi vì ứng cử viên sáng giá nhất lúc bấy giờ chính là một diễn viên quốc bảo của Pháp. Đánh bại ông ấy chẳng khác nào một con kiến dẫm voi. Thế nhưng, kết quả lại khiến cả thế giới bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt Phương Đông trẻ trung ấy, đầy ngạo nghễ lướt qua vô số ánh mắt xanh biếc, nâng cao chiếc cúp nam chính xuất sắc nhất và đặt một nụ hôn nhẹ lên nó. Ai mà không ghen tị chứ? Xuất phát điểm này chính là đỉnh cao mà phần lớn người trong giới cả đời cũng không thể chạm tới. Thiên phú vốn dĩ là thứ tàn nhẫn, chẳng hề công bằng. Người trao giải cũng không tạo sự hồi hộp giả tạo, đi thẳng vào vấn đề, bởi kết quả đã quá rõ ràng. Giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất năm nay, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nam diễn viên đột phá đầy ngoạn mục Truy Dã. Ống kính máy quay lia đến chỗ ngồi trống không, thì ra đây chính là vị trí của anh ta. Vì lý do sức khỏe, Truy Dã không thể đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Nhưng xin hãy dành cho anh ấy một tràng pháo tay chúc mừng. Dưới sân khấu, những nhân vật nổi tiếng nhất trong ngành đồng loạt vỗ tay rào rào, như thể chúc mừng một chiếc ghế trống. Ô Mạn cảm thấy buồn cười, ngay cả tay cũng lười nâng lên. Cô chẳng tin vào lý do, sức khỏe không tốt, kia, nghĩ đến mấy nhân viên ban nãy lướt qua trong hành lang, có lẽ là vì Truy Dã cố ý không đến, khiến ban tổ chức bực bội. Nhưng bọn họ cũng chẳng thể trao giải cho người khác, vì nếu một ảnh đế Cannes không thắng được hạng mục này, thì mới đúng là chuyện hoang đường. Dù giải Kim Tượng không danh giá bằng Cành Cọ Vàng, nhưng trong nước vẫn là một trong những giải thưởng cao nhất. Ô Mạn từng nghe nói Truy Dã ngông cuồng, nhưng không ngờ lại cuồng đến mức này. Ngông quá dễ gãy, anh ta mới vào nghề, sau này còn nhiều fan phải cúi đầu. Ô Mạn lạnh lùng nghĩ, quay sang bắt gặp ánh mắt của Hà Tuệ Ngữ đang lén quan sát cô. Hà Tuệ Ngữ nhẹ nhàng ra hiệu về phía chiếc ghế trống của Du Gia Trạch ở hàng đầu, bĩu môi cười, tràn đầy tự tin và điềm nhiên như thể thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Không khí trong hội trường chật chội đến nghẹt thở, sắc mặt Ô Mạn không đổi, nhưng hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đến lúc công bố nữ chính xuất sắc nhất. Điện thoại của Ô Mạn khẽ rung, Chu Yêu Yêu Tần nhắn ghim trên cùng xuất hiện một dấu chấm đỏ chưa đọc. Du Gia Trạch, quà hoài niệm 10 năm, ngay sau đó, cô nghe thấy tên mình được sướng lên từ sân khấu. Ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn đến, có ghen tị, có khinh miệt, có dò xét, có giễu cợt. Nhưng chẳng có lấy một tia thiện chí. Nhưng thì sao chứ, thắng làm vua, thua làm giặc, ai quan tâm đến quá trình, quan trọng là cô đã thắng. Trong ánh đèn rọi xuống, Ô Mạn hơi nheo mắt, đôi vai căng thẳng dần thả lỏng. Cô thẳng lưng đứng dậy, mỉm cười nhìn xuống Hà Tuệ Ngữ. Đối phương tái mặt, quên cả vỗ tay. Trước khi bước lên sân khấu, Ô Mạn nghiêng người, ghé sát tai Hà Tuệ Ngữ, nhẹ giọng thì thầm. Nếu tôi là cô, tôi tuyệt đối sẽ không mặc bộ này. Buổi lễ trao giải kéo dài đến rất khuya. Khi bước ra ngoài, bến phà Tinh Thủy vẫn còn rất náo nhiệt. Người người chen chúc đến mức không thể nhúc nhích. Ô Mạn ngồi lên xe rời đi. Khi xe chạy được một đoạn, đường phố dần trở nên vắng lặng. Từ huy hoàng đến hoang vắng, chỉ cách nhau chưa đầy mười mấy mét. Đây chính là giới giải trí. Từ khi cô ra mắt đến giờ, Ô Mạn vẫn đôi khi cảm thấy có chút không quen, như đang lạc trong một giấc mộng. Vivi ôm điện thoại, liên tục lướt xem. Anh Triệu đã dặn dò đăng hết bài báo rồi. Tin chị đoạt giải đã leo lên top 2 hot search. Vẫn chưa lên top 1 à, top 1 là. Vivi liếc nhìn, chần chừ không nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Mạn mở hot search ra xem. Đây là lần thứ 3 trong đêm nay cô bắt gặp cái tên này. Truy dã, Hotshot nói về việc anh ta vắng mặt tại lễ trao giải Kim Tượng. Nhưng vì sao tin này lại hot hơn cả cô? Ô Mạn tò mò nhấn vào video liên quan, một đoạn video quay bằng điện thoại đang bùng nổ trên mạng. Chủ nhân của đoạn video ban đầu chỉ định quay cảnh hoa anh đào đêm, nhưng vô tình có một chàng trai đội mũ lưỡi chai lọt vào khung hình. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời hoa anh đào rực rỡ của đêm xuân dường như chỉ là nền cảnh cho anh ta. Camera khẽ zoom lên, giọng nói phía sau điện thoại run run. Anh là Truy Dã đúng không? Truy Dã phải không? Truy Dã ngẩn người một chút, sau đó thản nhiên ném về phía ống kính một lon bia. Uống không? Tôi mời. Hả? Cảm ơn. Camera quay cuồng một hồi, rồi trở lại ổn định. Người quay hình lẩm bẩm đầy ngờ vực. Tôi không phải đang mơ chứ? Tôi đang cùng Truy Dã ngắm hoa anh đào và uống rượu sao? Rõ ràng trong nhóm fan vẫn đang bàn tán chuyện anh bị ốm nên không dự lễ trao giải mà. Sao lại ở Nhật thế này? Nhận một giải thưởng ao làng làm sao sánh được với việc bay sang Nhật ngắm hoa anh đào ở sông Meguro? Truy Dã vươn vai, ngả lưng xuống bãi cỏ trong công viên. Cuộc đời ngắn ngủi, sướng một lần rồi C, H, E, T cũng đáng, không thể lãng phí thời gian được. Giải ao làng, Kim Tượng à, giải thưởng trao cho Ô Mạn thay vì Hà Tuệ Ngữ. Nếu không phải giải ao làng thì là gì? Anh ta nhìn thẳng vào camera, vẫn là ánh mắt trần trụi, đầy ngạo nghễ và chướng mắt đó. Video kết thúc tại đây. Bên trong xe, hơi ấm từ máy sưởi phả ra rì rì, nhưng bầu không khí lại tựa như cây cầu nại Hà tịch mịch. Ô Mạn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ngón tay lướt trên màn hình Weibo, lộ rõ một đường gân xanh. 2 phút sau, cư dân mạng phát hiện Ô Mạn đã nhấn thích một bài viết từ 2 tháng trước của một tài khoản tin tức giải trí. Tân ảnh đế can Truy Dã suốt ngày không lo đóng phim. Rộ tin đồn tình mới có khả năng là đại hoa đán Hà Tuệ Ngữ. Vài giây sau, cô bỏ thích bài viết. Sau đó, cô đăng một dòng trạng thái lên Weibo. Ô Mạp, he he, trượt tay rồi. Đáng yêu, cách chương.